Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chân mày Nạp Lan Tĩnh nhăn lại, bây giờ, bước dây động rừng, mỗi quyết định cũng vô cùng khó khăn, binh quyền này, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng sợ hãi. Chuyện này nếu có người của triều đình đi quả thực là quá mức mạo hiểm, nếu là Nhạc Mẫu tin, chuyện này liền giao do tiểu tế. Hồi lâu, giọng nói nhị hoàng tử nhàn nhạt truyền đến, ngôn ngữ của hắn mang theo mấy phần khiêm tốn, không có dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng càng đến thời điểm cuối cùng càng khó thấy được. Hôm nay trên tay nhị hoàng tử có chút binh quyền, nhưng bên trong cũng có không ít mật thám, muốn tìm những người oi này trong khoảng thời gian ngắn, nói dễ vậy sao, làm sao có thể đem chuyện quan trọng giao cho bọn họ, hơn nữa, muốn điều động những người này ắt sẽ gây sự chú ý của mọi người, không khỏi hoảng sợ, mà mặc dù người của nhị hoàng tử đều là sát thủ, nhưng võ công cũng lợi hại, hắn ngược lại không lo lắng, chỉ là kể từ đó thế lực của hắn sợ là sẽ phải bộc lộ ra. Này, cung thị liếc mắt nhìn cung ngao, không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện tình trong triều nàng không biết, nhưng nghe nhị hoàng tử nói cái gì người của hắn, mà cũng không phải là người của hoàng đế, cực kỳ bí ẩn, nàng không biết nếu nhị hoàng tử phái những người này ra ngoài, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu uy hiếp. Nhạc mẫu không nên do dự nữa, lúc này, chúng ta không cần so đo nhiều như vậy. Nhị hoàng tử lắc đầu một cái, đối với cung gia hắn có thể nhìn ra Nạp Lan Tĩnh quan tâm như thế nào, chỉ cần là nàng quan tâm, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là, nếu chúng ta đã biết thái tử mưu đồ bất chính, tìm được chứng cứ bẩm báo hoàng thượng, là được rồi. Vũ Nhi ngồi ở một bên, vẫn không thể lý giải được tại sao thái tử có dị tâm, tất cả mọi người muốn đối phó thái tử như thế nào, vì sao đều không đưa ánh mắt đặt ở trên người hoàng đế, dù sao tất cả thái tử có đều là hoàng đế cho, nếu hoàng đế thu hồi thì hắn sẽ chẳng có gì, như vậy có thể không uổng người nào mà có thể hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Ai, hoàng thượng làm sao có thể không biết được. Nạp Lan Tĩnh sâu kín thở dài, ánh mắt không khỏi nhìn nhị hoàng tử, hắn dốc hết toàn lực là bảo vệ ngoại tổ của mình, mà hắn muốn đối phó rốt cuộc chính là hoàng huynh của mình, tuy nói hắn cùng thái tử không có cảm tình gì, nhưng cũng là máu mủ tình thâm, hơn nữa hoàng đế bị thái tử hạ độc, mặc dù nhị hoàng tử không nói gì, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu. Vũ Nhi nghe Nạp Lan Tĩnh nói, trong lòng chợt trầm xuống, hoàng đế chấp nhận chuyện này, như vậy làm sao họ có thể đấu thắng hoàng đế, hơn nữa phần lớn bình quyền đều ở trên tay Dương phủ, lúc này cho dù cung phủ xuống núi, cũng không có nắm chắc phần thắng, đều nói người đi trà lạnh, cung phủ cũng từ quan thoái ẩn, ban đầu thao túng hai bên, từ lâu rồi, khó đảm bảo là không thay lòng. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, tiểu tế cho người chạy tới nhân chi trước thái tử. Dù sao nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh mới vừa thành thân, cho gia nhân giúp cung phủ như vậy, họ không thể không đồng ý, nhưng chuyện này thành thật không trì hoãn được, nhị hoàng tử cũng không đợi bọn họ nói gì. Cứu phụ tri ân, không gì báo đáp. Cung Ngao nhìn nhị hoàng tử ra lệnh, chợt quỳ trên mặt đất, cung phủ gặp chuyện không may, hắn là nhi tử mà không cách nào rút người ra, thật làm cho người ta khó chịu, cuối cùng là thân bất do kỳ, nếu hắn cố ý đi trước cứu cung phủ, nếu Ngự Lâm quân cũng bị thái tử. Góc truyện audio.com khống chế, bọn họ sợ là chắc chắn sẽ thua. Biểu huynh nói gì vậy, chuyện của Tĩnh Nhi chính là chuyện của bổn vương, đều là người một nhà, sao lại nói lời như vậy? Nhị hoàng tử đưa tay đỡ cung ngao lên, ít đi lười biếng, tà mị của dĩ vãng vào lúc này trên mặt là sự nghiêm túc, ngược lại lộ ra dáng vẻ không giống ngày thường. Cung thị rưng rưng nước mắt gật đầu một cái, một màn này với bà mà nói cũng rất bất ngờ, ca ca từ quan chính là vì muốn cách xa chuyện tranh đấu trong triều, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn tránh không khỏi, cung thị vốn muốn trở về nhìn một chút, nhưng đúng lúc này loạn lạc, bà tuyệt đối không thể cho bọn nhỏ thêm phiền. Hàn huyên mấy câu, nhìn sắc trời cũng không sớm, Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử đứng dậy phải về trong cung, cung thị lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh thật chặt, lúc này cũng không hề lo lắng Nạp Lan Tĩnh lập gia đình sẽ chịu uất ức nữa, cũng đang lo lắng thái tử có ác ý, họ đều ở hoàng cung, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì. Nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế nhất định dùng mạng của mình tới bảo toàn Tĩnh Nhi. Nhị hoàng tử sao lại không nhìn ra lo lắng trong mắt cung thị, hắn trầm giọng ở trước mặt cung thị cùng mọi người lập lời thề. Cung thị gật đầu cười, có vị hôn phu như vậy, là phúc khí của Tĩnh Nhi. Cảm ơn người, cáo biệt cung thị, họ ngồi trên xe ngựa, tay Nạp Lan Tĩnh mềm mại, nắm thật chặt tay nhị hoàng tử, mỗi một ngày nhị hoàng tử đều khiến nàng không cách nào đoán được, đây là một loại cảm động, khiến cho người ta hạnh phúc, cảm động muốn khóc. Nói lời thừa, nhị hoàng tử cười lắc đầu, nhìn đôi mắt Nạp Lan Tĩnh đẫm lệ, đau lòng hôn từng giọt nước mắt nàng, hắn không nhịn được hỏi mình, nếu Nạp Lan Tĩnh không phải gả cho hắn, nàng có phải vẫn là một nữ tử yếu đuối, không có nhiều uy hiếp như vậy. Nạp Lan Tĩnh vốn là người ơi kiên cường, nhưng ở trước mặt nhị hoàng tử nhịn không được mà lộ ra tư thái nữ nhi, như nhị hoàng tử chính là ông trời của nàng, vô luận gặp phải chuyện gì, nhị hoàng tử sẽ chống đỡ cho nàng. Thái tử không cố kỵ chút nào, ta thật lo lắng cho biểu tỷ. Nạp Lan Tĩnh tựa vào trên người của nhị hoàng tử, chân mày hơi nhíu lại, Vận Ninh đang ở Đông Cung, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thái tử dám phách lối như vậy, cũng chỉ vì phụ hoàng bị hắn khống chế, lần này sợ là hắn cố ý phô trương thanh thế, cũng chỉ vì suy yếu binh lực của chúng ta, uy nghi của cung phủ vẫn còn, chắc là hắn tạm thời sẽ không dám động cung lương đế đấy. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh đau lòng người khác, trong lòng quả thực không vui, đối với cung phủ hắn cũng chỉ sợ Nạp Lan Tĩnh đau lòng, nếu không sống chết của bọn họ có quan hệ gì với hắn. Vậy ngươi, lại sẽ có uy hiếp? Nạp Lan Tĩnh giật mình nhìn nhị hoàng tử, nếu hắn hiểu dụng ý của thái tử còn phái người oi của mình đi, đây không phải là cố ý bộc lộ thực lực của chính mình đi. Vô ngại cũng giữ lại một chút người tại kinh thành. Nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc rơi trên người của mình, trên mặt nhị hoàng tử mới lộ ra nụ cười, hắn nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Nạp Lan Tĩnh, hôm nay trong kinh thành so với chỗ khác nguy hiểm hơn nhiều, ngày sau không được kích động như vậy. Nhị hoàng tử nhớ tới hôm nay mà lo sợ, nếu hắn trễ một bước thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nhìn Nguyệt Nhất là người hung ác, không phải là người có thể nắm giữ. Nạp Lan Tĩnh đưa tay ôm chặt lấy nhị hoàng tử, chỉ là mới thành hôn ba. Góc truyện audio.com, ngày, mà cảm thấy tình cảm của hai người đã rất sâu, sâu đến nỗi có thể mang mạng giao cho nhau. Rốt cuộc trở lại trong cung, nhị hoàng tử sợ Nạp Lan Tĩnh mệt nhọc, để Nạp Lan Tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng cố tình lúc này Tiêm Dạ đi vào, nàng nhìn nhị hoàng tử ở một bên hầu hạ Nạp Lan Tĩnh, trên mặt mang mấy phần không vui, nhưng cuối cùng không nói chuyện gì, chỉ là bẩm báo chuyện nguyên là cuộc sống thường ngày của thái tử đều là do thân tín của hắn phụ trách, nhị hoàng tử sắp xếp người hắn trong cung toàn bộ cũng không có tác dụng, hơn nữa, nghe nói Vận Ninh thân là thái tử lương đế, thế nhưng khi dễ thị thiếp thái tử, bị thái tử cấm túc. Lấy cớ tất cả đều là lấy cớ, Nạp Lan Tĩnh không khỏi muốn ngồi dậy, đây tuyệt đối là thái tử lấy cớ, hắn vì muốn cấm túc Vận Ninh mới nói như vậy. Lui xuống đi đi, nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh vừa nghe nói Vận Ninh gặp chuyện không may, trên mặt nóng nảy, hơi nhíu mày một cái, trước tiên để Tiêm Dạ lui ở một bên, Tiêm Dạ hiểu mở miệng muốn nói cái gì, nhìn thái độ hắn thận trọng đối đãi Nạp Lan Tĩnh, không khỏi dừng lại bước chân. Hôm nay phụ hoàng đã hạ quyết tâm để thái tử thừa kế ngôi vị hoàng đế, những gì hắn làm phụ hoàng tất nhiên biết được. Nhị hoàng tử đưa tay mang theo vài phần trấn an nói với Nạp Lan Tĩnh, nghĩ cứu Vận Ninh so với tiên hoàng đế mở miệng, dù sao hoàng cung trừ hoàng đế, không người nào có thể ra lệnh cho thái tử, nhưng cố tình hoàng đế cũng sẽ không mở miệng, đây cũng tạo thành cho bọn hắn khốn nhiễu. Hôm nay, trừ phi chúng ta xuống tay trước đánh thái tử một cái khiến hắn trở tay không kịp, nếu không sẽ không có phần thắng. Nạp Lan Tĩnh hơi há mồm, nhị hoàng tử đưa ngón tay đặt ở phần môi của nàng, để cho nàng an tĩnh nghe xong lời nói của mình. Suy nghĩ cẩn thận, Nạp Lan Tĩnh nghe nhị hoàng tử nói như vậy, mắt không khỏi tranh thật to, vốn là lo lắng Vận Ninh nhưng bị nhị hoàng tử chiếm cứ đi. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nói thì dễ dàng, thái tử bỏ thuốc hoàng đế tất nhiên là đã chọn thời gian, đợi đến thời điểm hắn chuẩn bị xong tất cả, hoàng đế tất nhiên sẽ băng hà, mà theo lời nhị hoàng tử sợ là bỏ thuốc thêm hoàng đế, để rút ngắn tuổi thọ, không có thái tử đoán trước đổi bị động thành chủ động, ở trong khoảng thời gian ngắn chủ động xuất kích mới vừa có phần thắng. Nhưng nếu là như vậy, nhị hoàng tử sẽ chính là kẻ giết cha, nàng nhìn ra nhị hoàng tử đối với hoàng đế không có thân tình gì, cho dù biết hoàng đế bị thái tử bỏ thuốc cũng không có ý muốn ra tay cứu giúp, nhưng hai người oi này không giống, muốn nhị hoàng tử bỏ thuốc hoàng đế, đây chuyện tàn nhẫn như thế nào? Ta không quan tâm đến đế vị, nhưng một khi thái tử lên ngôi, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đừng nói là cha ra chân tướng chuyện mẫu phi qua đời, bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn, huống chi, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng nên đi bồi mẫu phi rồi. Nhị hoàng tử nói xong, trong mắt lạnh lùng khiến cho người ta nhìn cẩn thận, đối với cung quý phi chết đi, một mình hắn trong thâm cung tất nhiên là chịu không ít khổ, mặc dù Nạp Lan Tĩnh không biết trên người nhị hoàng tử đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho tim của hắn lạnh như vậy, nhưng bây giờ tâm lạnh lẽo vì mình mà thay bang lửa nóng, làm sao Minh lại không trân trọng. Có lẽ còn có một người có thể giúp chúng ta, tay Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử 10 ngón tay nắm chặt nàng lộ ra ý. Góc truyện audio.com cười nhợt nhạt, đều nói cõi đời này không có kẻ địch mãi mãi, đại khái chính là ý thứ này. Lời ngoài mặt, ta lại đi bệnh viện rồi, ô ô, hiện tại chưa làm thêm giờ chính là đi bệnh viện, thật là khổ a. Cách chương.